Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, các người đắc tội đáng sợ tồn tại. Tề lão sắc mặt tái nhợt, đây là ngữ khí lại hết sức gấp rút, nhanh, mau dẫn ta đi mật thất. Chu Văn Chính cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là mang theo Tề lão đi mật thất. Đây là Tề lão nghỉ ngơi gian phòng. Ngày bình thường hắn đều ở chỗ này tu luyện. Gian phòng cũng không lớn, nhưng lại có một khối to bằng đầu nắm tay, ong ánh sáng long lanh tảng đá. Hắn tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng ấm áp khí tức. Phốp, tiến vào mật thất sau, Tề lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này nhưng làm Chu Văn Chính dọa đến giật mình một cái. Hắn biết Tề lão thực lực, nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả. Hắn còn không có thấy đối phương chật vật như vậy qua. Tề lão, ngươi thế nào? Thân thể không có trở ngại à? Chu Văn Chính khẩn trương hỏi. Tề lão ngồi xếp bằng, hư nhược nói ra, có sao không? Nửa phút sau đó liền có thể biết được. Chu Văn Chính có chút mộng. Nửa phút sau đó, Tề lão, ngươi để ta điều tra người kia là cao thủ, siêu cấp cao thủ, thực lực cường đại dị thường. Ta thậm chí chưa từng gặp qua cường đại như vậy tu sĩ. Hắn dùng một kiện đèn đường trên kệ ống thép liền cách không hủy đi ta bản mệnh linh khí. Như thế thủ đoạn, quả thực là khiến người giận sôi. Cái gì? Chu Văn Chính hít sâu một hơi, là thật bị chấn động đến. Cách không hủy đi đối phương bản mệnh linh khí. Loại thủ đoạn này, hắn chưa từng nghe thấy. Chờ một chút, ngươi nói đối phương dùng một cây ống thép hủy đi ngươi linh khí. Giờ khắc này, Chu Văn Chính trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Tề lão đau thương cười một tiếng, có phải là rất không thể tưởng tượng nổi? Ta cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Chu Văn Chính cuồng nuốt nước bọt, trong lòng của hắn nhịn không được đang cuồng hống. Vì cái gì? Vì cái gì đối phương dùng một cây ống thép hủy Tề lão linh khí? Vì sao lại là một cây ống thép a? Người kia nói qua, cho người ta một phút đào mệnh, một phút sau sống hay chết, đều xem vận mệnh của ta. Tề lão hư nhược nói một câu, Chu Văn Chính nhịn không được nói. Tề lão, ngươi cho là hắn thực lực đến loại kia cảnh giới? Tề lão lắc đầu, ta xem chừng, chí ít cũng phải là phân thần kỳ, thậm chí hợp thể kỳ cảnh giới cường giả, độ kiếp kỳ cũng có chút ít khả năng. Đối với Lạc Phàm tu vi, Tề lão cũng không xác định, hắn vốn cho rằng đối phương là một vị di lưu giả. Đây là căn cứ Lạc Phàm đối di lưu giả xưng hô thế này biểu lộ ra hiếu kỳ có thể đạt được. Đối phương cũng không phải là di lưu giả. Chu Văn Chính sắc mặt rất kém cỏi. Hắn có thể xác định người này cùng năm đó người kia có quan hệ. Có thể hắn rốt cuộc là ai? Hiện tại khoảng cách một phút còn có 10 giây. Tề lão hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Cái này 10 giây, quan hệ sinh tử của hắn. Chu Văn Chính lấy lại tinh thần, trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Tề lão không cần lo lắng, đừng nói tên kia là một vị tu chân giả, liền xem như một vị tiên nhân, hắn cũng không có khả năng cảm nhận được ngươi vị trí. Tảng đá kia thế nhưng là 15 năm trước ta hoa nhiều quan hệ mua được, vốn là Côn Lôn Sơn một khối phổ thông tảng đá, nhưng lại nhiễm thánh huyết, có thể ngăn cách tất cả khí tức. Đối phương làm sao có thể cảm nhận được ngươi khí tức? Hắn sở dĩ có thể mời đến Tề lão làm cung phụng, cuối cùng là bởi vì khối này thánh huyết thạch. Thứ này đối với tu sĩ đến nói là chí bảo, ở bên cạnh nó tu luyện có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Chỉ bất quá, đại bộ phận thánh huyết thạch đều bị quốc gia quản khống, rơi vào dân gian ít càng thêm ít. Thứ này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có được. Mà hắn cũng là hoa đại đại giới. cùng nhân mạch mới làm đến một khối. Nếu như không phải là bởi vì khối này thánh huyết thạch, Tề lão căn bản liền sẽ không dùng hàng năm 1 tỷ thù lao làm Chu gia cung phụng. Cho nên, hắn đối khối này thánh huyết thạch có lòng tin, dù là đối phương tu vi cường đại, cũng không có khả năng tìm tới Tề lão vị trí. Mà liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, gian phòng lập tức run rẩy lên, như là địa chấn, chấn động đến trên bàn trà chén nước khẽ run. Đây là phát sinh chấn sao? Chu Văn Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá, nhưng không có thất thố. Dù sao Ung Châu bên này cũng chưa từng xảy ra cỡ lớn địa chấn, cho nên, phát sinh chấn tỷ lệ rất rất nhỏ. Coi như lần này phát sinh cỡ lớn địa chấn, Lộ Sướng cao ốc cũng hoàn toàn có thể ngăn cản động đất cấp 10. Phốp, một đạo tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Chu Văn Chính khiếp sợ nhìn thấy, giống như là có đồ vật gì phá cửa mà vào, bay vào mật thất, không, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tề lão thân thể bay rớt ra ngoài, bị một cây ống thép đính tại trên vách tường, hắn mắt đỏ muốn nứt, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thân thể tựa như là bị người phơi nắng cá ướp muối, không ngừng co quắp. Một bên run rẩy, còn vừa oa oa phun máu tươi cùng thịt nát. Chu Văn Chính, các ngươi Chu gia xong, các ngươi đắc tội đáng sợ tồn tại. Tề lão hư nhược nói một câu, đầu buông xuống, mất đi hô hấp. Chu Văn Chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy, cũng không phải là bởi vì Tề lão chết đơn giản như vậy, mà là bởi vì cây kia ống thép. Cây kia ống thép cắm vào Tề lão trái phổi, tới gần trái tim vị trí. Vị trí này, cùng năm đó người kia bị ống thép liền xuyên qua là cùng một cái vị trí a. Hắn biết, đối phương đến báo thù, khẳng định là như thế này. Nếu không, hắn không sẽ hỏi chính mình phải chăng nhớ kỹ 16.888 cái xe này bảng số. Càng sẽ không dùng một cây ống thép đến giết chết Tề lão. Đây không phải ám chỉ, đây là tại chỉ rõ hắn năm đó sự kiện kia a. Làm sao ra ra? Đúng lúc này, Chu Thanh mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới. Phòng làm việc của nàng cũng tại nơi này nhất tầng. Vừa rồi nghe được tiếng vang, lúc này mới sẽ nghe hỏi chạy đến. A. Làm Chu Thanh nhìn thấy trên tường bị đóng đinh Tề lão về sau, phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu. Nàng là một nữ nhân, nơi nào thấy qua máu tanh như thế hình ảnh. Những cái kia văn hiên mà đến các nhân viên an ninh cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà, liền ngay cả toàn thân lông tơ cũng đứng thẳng lên, như có gai sau lưng. Cũng không phải là chỉ là bởi vì trước mặt một màn này quá mức huyết tinh, mà là bọn hắn biết Tề lão thực lực, đây chính là nguyên anh kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả a. Hiện tại, cứ như vậy bị người đóng đinh tại trên tường, phải là dạng gì nhân tài có loại năng lực này, có thể đem một vị nguyên anh kỳ cường giả đóng đinh ở trên tường a. Chu Văn Chính hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình bình phục xuống dưới, mặc dù hắn biết đối phương vì năm đó sự kiện kia mà tới. Đây là, hắn sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, mặc dù thực lực của người tu chân rất đáng sợ, vẫn như trước muốn bị luật pháp trói buộc. Cái này vẫn y như là một cái có tiền có thể sai khiến quỷ thần xã hội. Mà hắn, chính là không bao giờ thiếu tiền. A Long, người liên lạc một chút huyết long điện người, tốn giá cao mời bọn họ xuất thủ, giúp ta diệt trừ tên kia. Chu Văn Chính trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, sau đó nhìn về phía Chu Thanh, người liên lạc một chút người mấy cái kia ca ca cùng đệ đệ. Mấy người các ngươi gần nhất cũng không cần ra ngoài, trước ở trong nhà, để tránh phát sinh nguy hiểm. A, tốt. Chu Thanh liên tục gật đầu, nàng mơ hồ cảm giác được, gia tộc gặp một kiện chuyện khó giải quyết. Tiểu thúc thúc, ngươi mau trở lại sao? Dương Tiểu Tuệ dẫn người đến bệnh viện nháo sự. Một bên khác, Lạc Phàm tiếp vào Trương Lan Lan điện thoại. Giọng nói của nàng gấp rút, mười phần bất an, ta lập tức liền đến. Lạc Phàm nói cúp điện thoại, Dương Tiểu Tuệ, ta không tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại chính mình đưa tới cửa muốn chết đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.